Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 23B chạm bắt giữ trạch nam chính xác phương pháp. Cũng không biết cái này tác giả nghĩ như thế nào. Phía trước không khí nhuộm đẫm như vậy khủng bố. Chờ cuối cùng cùng Boss quyết chiến khi lại đơn giản có thể. Một viên đạn đánh ra đi Boss liền tự cháy. Chờ nó hóa thành cho tàn thời điểm, lóe kim sắc quang mang chìa khóa liền rơi xuống đất, ta có loại mặc danh mất mát là chuyện như thế nào, ôn noãn cúi đầu nhìn dưới chân một đống cho. Tàn, nói thật, ta cũng có, đường tinh lan đối cái này giả thiết cũng có chút vô ngữ. Vốn tưởng rằng cùng Boss quyết chiến muốn mạo hiểm rất nhiều. Tỉ như có huyết điều, hoặc là cần thiết bạo đầu mới có thể đánh chết linh tinh. Ai biết một viên đạn mặc kệ đánh vào cái nào bộ vị đều có thể. Kia phía trước đem nó làm cho giống như rất lợi hại bộ dáng là vì cái gì a? Thuần túy chính là muốn hù dọa bọn họ sao? Lúc trước ta chơi đến nơi đây là cũng cảm thấy trò chơi tác giả hảo hố cha a. Còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến 23.333 mặc danh có chút thất vọng ha ha ha, ta còn tưởng rằng. Boss có bao nhiêu lợi hại 233.333 tự mang thiêu đốt thuộc tính viên đạn. Dẫn châm, thông qua thang lầu chỗ cửa sắt xuống phía dưới. Hai người đi tới 99 tầng. Cái này tầng lầu cùng 100 tầng hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Ánh đèn sáng tỏ, hoàn cảnh sạch sẽ, sàn nhà bị sát đều có thể đương gương chiếu. Trên vách tường, XX trò chơi phòng làm việc mấy cái kim sắc chữ to lóe hoảng hạt người mắt kim quang. Này quảng cáo tồn tại cảm thật mãnh liệt, ôn noãn không nỡ nhìn thẳng che lại đôi mắt. Như vậy đặc biệt khẳng định có vấn đề, tầng này thoải mái sáng ngời hoàn cảnh làm đường tinh lan. Rõ ràng thả lỏng xuống dưới, hắn lật qua quầy đi vào trước đài. Con chuột điểm đánh xem xét, chiêu bài thượng đinh ốc ninh thực khẩn. Giao diện thượng bắn ra như vậy một câu, xem ra phương diện này nhất định có cái gì a, đường tinh lan cười nói. Ở không có kinh hách dưới tình huống, đường tinh lan trạng thái hảo rất nhiều. Các loại phân tích tiết lộ, phá giải mật mã với hắn mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Màu đỏ là 3, màu xanh lục là 5, màu lam là 0, màu trắng là 1, đường tinh lan một bên nói. Ôn noãn một bên đem mật mã đưa vào đi vào, thùng dụng cụ theo tiếng mà khai, bên trong tua vít lấp lánh sáng lên, đường tinh lan liền dùng tìm được tua vít đem nhập khẩu trước đài chỗ chiêu bài thượng tự dỡ xuống. Tới, một chương bị kẹp ở phía sau tấm cắc rớt ra tới. Thang máy tạp, ôn noãn nhặt lên tấm cắc sau tiếp thu tới rồi trò chơi nhắc nhở. Nguyên lai thang máy có thể dùng A, tiến vào trò chơi sau thang máy vẫn luôn là khóa lại trạng. Thái, hơn nữa 100 tầng bọn họ tìm được cũng là an toàn thang lầu chìa khóa. Bởi vậy ôn noãn vào trước là chủ cho rằng thang máy chính là bài trí. Bọn họ chỉ có thể đi thang lầu, không nghĩ tới, thang máy không hư mà là thượng khóa. Khẳng định là yêu cầu dùng đến, đường tinh lan không tự hiểu là cười rộ lên. Cái này ôn noãn, có đôi khi thực thông minh, có đôi khi lại bổn có thể, như vậy rõ ràng sự cư nhiên nhìn không ra tới. Đi thôi, chúng ta xuống lầu, đi vào thang máy sau hai người phát hiện tầng lầu cái nút đại bộ phận đều bị moi rớt, chỉ có 98 tầng có thể ấn động, xem ra phía dưới là muốn tìm kiếm này đó tầng lầu cái nút, ôn noãn ra tiếng nói. Hy vọng không cần có cái gì kỳ quái đồ vật, đường tinh lan nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chạy thúc lập cái flag flick flick flag, định luật Murphy khởi động, mục tiêu nhắm chuẩn chạy thúc, phóng ra, sở hữu con số là 8 tầng lầu đều đặc biệt khủng bố. Chạy thúc nén bi thương 2.333-98 tầng quả thực là bóng ma a. Ta bị dọa đến vài thiên ngủ không yên. Bóng ma cộng một tráng sĩ chịu đựng a, đến ngươi phát huy lúc, tráng sĩ phải bảo vệ hảo chúng ta chạy thúc a ha ha ha. Thang máy một trận chấn động qua đi ngừng ở 98 tầng, đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên kéo ra, đối diện thang máy chính là một cái thật dài hành lang. Hai bên trên vách tường cách một khoảng cách liền có một chản đèn tường chiếu sáng bốn phía. Hai điều đèn tuyến vẫn luôn kéo dài đến nơi xa trong bóng đêm biến mất không thấy. Đột nhiên, một trận ồn ào thanh âm từ âm hưởng chung bộc phát ra tới. Nơi xa hắc ám lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tiết tới gần. Đèn tường liên tiếp không ngừng nổ tung, thẳng đến thang máy ngoại một mảnh đen nhánh sau mới an tĩnh lại. Ta có loại dự cảm bất hảo, Đường Tinh Lan lòng bàn tay bắt đầu toát ra mồ hôi mỏng. Hắn không tự chủ được mang theo máy tính ghế sau này hoạt. Kéo xa chính mình cùng màn hình máy tính khoảng cách, thẳng đến tai nghe tuyến không thể lại kéo trường mới dừng lại tới. Bình tĩnh, này không khí làm cho ôn noãn cũng có chút tiểu khẩn trương. Nàng âm thầm làm vài lần hít sâu tới bình phục chính mình tim đập. Chú ý, phía trước năng lượng cao báo động trước, năng lượng cao báo động trước. Dương đá thỏ ngọc kêu đau phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện a a a ha ha ha ha. Thình lình xảy ra quái dị tiếng cười kích thích mọi người mang tai. Ngay sau đó một chương phóng đại vai hề mặt chiếm cứ toàn bộ màn hình. Đờ mờ a a a a. Vẫn luôn tràn ngập tư tính đại thúc âm lúc này trở nên dị thường tê tâm liệt phế. Sau đó Đường Tinh Lan phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên tối sầm. Trên màn hình xuất hiện bê chạm nhắc nhở chủ bá không ở nhà ân. Tử Trạch ngươi như thế nào lui? Đường Tinh Lan nhân vật đột nhiên biến mất, ôn noãn nghi hoặc nhướng mày. Không đến mức dọa thành như vậy đi tai nghe kia đầu một mảnh yên tĩnh. Tử Trạch, Trạch thúc rớt tuyến lạp, phát sóng trực tiếp cũng đóng. Chẳng lẽ là lại đình điện? Trạch thúc lá gan quá tiểu lạp 233.333 bị dọa rớt tuyến. Hảo đáng yêu ha ha ha giọng nói phần mềm chung biểu hiện đối phương đã không còn trong phòng. Ôn noãn tạm dừng trò chơi đi trò chuyện riêng tìm hắn. Phát hiện đầu của hắn giống cũng hôi rớt, chẳng lẽ là đột nhiên đoạn võng? Ôn noãn nghi hoặc gãi gãi đầu phát, mẹ, ngươi làm gì đột nhiên làm ta sợ a? Đường Tinh Lan che lại kịch liệt nhảy lên trái tim oán trách nhìn đứng ở phía sau nhà mình lão mẹ. Hắn vừa mới bị trong trò chơi vai hề hoảng sợ, không biết khi nào tiến ra môn lão mẹ đột nhiên ở sau người chụp hắn một chút. Hắn quả thực phải bị dọa ra bệnh tim, ngươi còn dọa chết ta đâu, kêu lớn tiếng như vậy làm gì a ngươi? Đường mụ mụ vỗ ngực trừng mắt nhìn Đường Tinh Lan liếc mắt một cái. Mẹ ngươi tới khi cũng không nói một tiếng. Ta này phát sóng trực tiếp game kinh dị đâu. Ngươi đột nhiên chụp ta một chút. Ta có thể không gọi sao. Đường Tinh Lan lau một phen mồ hôi. Liền ngươi này tiểu lá gan còn phát sóng trực tiếp game kinh dị. Đường mụ mụ tự nhiên là biết nhà mình nhi tử có bao nhiêu sợ những cái đó yêu ma quỷ quái. Đột nhiên chơi loại trò chơi này thật đúng là làm nàng có chút kinh ngạc. Bằng hữu đề cử, liền cùng nhau chơi, Đường Tinh Lan một lần nữa cắm thượng nguồn điện. Vừa rồi hắn bị dọa đến một kích động đem nguồn điện đá rớt. Phòng trưng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung chảo. Leng keng, chuông cửa thanh truyền vào trong phòng, Đường mụ mụ nghe tiếng đi đến mở cửa. Phát hiện cửa đứng một vị dung mạo tinh xảo nữ sinh. Đường Tinh Lan ngươi không? Sự đi, ôn noãn đánh Đường Tinh Lan điện thoại tắt máy. Vì thế đành phải chạy tới gõ nhà hắn cửa phòng. Nào biết mở cửa lại là một vị mỹ lệ phụ nhân. Ngài hảo, ngươi hảo a, là tới tìm ta ra Lan Lan đi. Mau tiến vào, một cái xinh đẹp cô nương tới tìm nhà mình nhi tử. Đường mụ mụ trong lòng đã nhạc nở hoa, Đường Tinh Lan đều mau 30 còn không có tìm bạn gái. Đường mụ mụ đều đã làm tốt hắn khả năng xuất quỹ chuẩn bị. Hôm nay Đường mụ mụ đột nhiên hứng khởi tâm đến xem nhi tử. Không nghĩ tới thu hoạch lớn như vậy kinh hỉ, ta là Lan Lan mụ mụ, Lan, ôn noãn bị nhiệt tình nghênh vào cửa, nàng có chút ngốc lăng lặp lại Đường mụ mụ đối nhi tử ái xưng. Không nghĩ tới Đường Tinh Lan còn có như vậy đáng yêu nhũ danh a. nhà của chúng ta người đều là như vậy kêu hắn. Người cũng có thể kêu hắn tên này à, Đường Mụ Mụ thân thiết lôi kéo Ôn Noãn ngồi vào trên sofa. Tiểu cô nương tên gọi là gì à? Bao lớn là người ở nơi nào à? Ngài, ta kêu Ôn Noãn, 24 tuổi, người địa phương. Ôn Noãn có chút câu nệ ngồi thẳng thân mình. Trung quy trung củ trả lời trưởng bối vấn đề. Người địa phương à, hảo hảo hảo, cùng nhà của chúng ta Lan Lan nhận thức bao lâu lạp? Kia hài tử cũng thật là, có bạn gái cũng không cùng trong nhà nói, Đường Mụ Mụ vừa lòng nhìn từ trên xuống dưới Ôn Noãn. Dùng một loại xem con dâu tương lai ánh mắt nhìn nàng. Mẹ, người nói bừa cái gì đâu, Đường Tinh Lan một bên gãi tóc một bên từ thư phòng đi ra. Hắn biểu tình bất đắc dĩ nhìn nhà mình lão mẹ, nàng là ta bằng hữu. Chúng ta trước hai ngày mới vừa nhận thức cho nên không cần tùy tùy tiện tiện liền ghép CPA. Miễn cho làm cho bọn họ hai người xấu hổ. Đúng vậy A-Zi, ta cùng Đường Tinh Lan nhận thức còn không có mấy ngày đâu. Tuyệt đối là thuần hữu nghị, Ôn Noãn lộ ra một cái sang sảng tươi cười. Ta liền ở tại đối diện, cũng là cái trò chơi chủ bá. Vừa vặn phát hiện Đường Tinh Lan là đồng hành. Cho nên mời hắn cùng nhau phát sóng trực tiếp trò chơi tới. Vừa rồi hắn đột nhiên rớt tuyến, điện thoại cũng đánh không thông. Cho nên ta mới nghĩ tới đến xem xảy ra chuyện gì, nguyên lai là như thế này à. Ta còn tưởng rằng, Đường Mụ Mụ vẻ mặt thất vọng thở dài. Nhi tử, ngươi chẳng lẽ thật sự thích nam nhân sao? Ôn Noãn kinh ngạc nhìn về phía Đường Tinh Lan, nói cái gì đâu mẹ. Ta là thuần khiết thẳng nam được không? Thích vẫn luôn là muội tử. Ngươi như thế nào có thể như vậy hoài nghi ngươi nhi tử đâu? Đường Tinh Lan khóe miệng trừ trừ. Vẻ mặt hắc tuyến nói. Ngươi đều 30 còn không có giao quá bạn gái. Ngươi làm ta có thể nghĩ như thế nào? Đường Mụ Mụ biểu tình ai oán nói. Không phải không giao bạn gái. Mà là chưa từng có bạn gái. Một chữ chi kém, ý tứ kém cách xa vạn dặm. Ôn Noãn xem Đường Tinh Lan ánh mắt từ kinh ngạc biến thành thương hại. Đường Tinh Lan che mặt thở dài. Mẹ, ngươi còn có việc không? Không có việc gì ngươi mau về nhà đi, luôn là bóc hắn đoản. Nàng thật đúng là hắn thân mụ à. Ta còn không phải lo lắng ngươi thức đêm phát sóng trực tiếp sẽ đã đói bụng. Lại sợ ngươi luôn là ăn những cái đó không khỏe mạnh rác rưởi thực phẩm. Lúc này mới lại đây tưởng cho ngươi làm điểm bữa ăn khuya. Ngươi tiểu tử này thật là không lương tâm. Đường Mụ Mụ không cao hứng chừng mắt nhìn Đường Tinh Lan liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu cười tủm tỉm đối Ôn Noãn nói. Tiểu Noãn à, thích ăn cái gì à? A Di cho ngươi làm. Ta không cho cái kia không lương tâm tiểu tử ăn. Hừ, không phiền toái A Di. Ôn Noãn vội vàng xua tay cự tuyệt. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi này đó nửa đêm phát sóng trực tiếp quá vất vả. Không ăn chút bữa ăn khuya như thế nào đỉnh được a? Đường Mụ Mụ một bên nhắc mãi một bên đứng dậy. Hướng phòng bếp đi đến. Ta cho các ngươi bao điểm hoành thánh đi. Ôn Noãn đứng dậy đuổi theo ra hai bước liền bị Đường Tinh Lan bắt được cánh tay. Hắn đem nàng kéo đến bên người sau buông ra. Không cần khách khí như vậy. Liền dùng ta mẹ bao hoành thánh khi ta đi ngươi kia cọ cơm thù lao đi. Ta mẹ nấu cơm ăn rất ngon. Hiện tại ngẫm lại thật là có điểm đói bụng. Ngươi nếu là muốn ăn ta có thể cho ngươi bao. Đã trễ thế này phiền toái trưởng bối không tốt lắm đâu. Ôn Noãn biểu tình khó xử nhìn ở phòng. Bếp bận rộn Đường Mụ Mụ. Tiểu nha đầu còn rất ngoan. Đường Tinh Lan cười ha hả giơ tay xoa xoa Ôn Noãn đầu tóc. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, ta mẹ một nấu cơm liền dừng không được tới. Ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, một hồi liền ăn nhiều hai chén làm nàng vui vẻ một chút, ta còn là đi giúp đỡ đi, nói Ôn Noãn. Liền phải hướng phòng bếp đi, đừng, nàng ghét nhất nấu cơm thời điểm bị người quấy rầy, từ hắn ký sự bắt đầu. Phòng bếp vẫn luôn chính là lão mẹ nó cá nhân lãnh địa. Nàng ở bên trong vội xoay quanh thời điểm chưa bao giờ làm bất luận kẻ nào hỗ trợ. Đã từng lão ba xem nàng quá vất vả tưởng đi vào hỗ trợ đánh cái xuống tay còn bị nàng đuổi ra tới. ta nhanh lên đem trò chơi phát sóng trực tiếp xong. Sau đó an tâm ăn hoành thánh liền hảo, hảo đi, Ôn Noãn gật gật đầu. Ta đây đi về trước, ngươi nhanh lên lên trò chơi, ân, đi thôi, Đường Tinh Lan đáp, Ôn Noãn một chân mới vừa bước ra Đường Tinh Lan ra môn. Đột nhiên quay đầu trêu đùa, nói ngươi thật sự còn không có giao quá, bạn gái. Niên độ tốt nhất bi tình độc thân cẩu thưởng phi ngươi mặc trúc. Ta đây có phải hay không nên có cái an ủi phần thưởng? Tỷ như thưởng ta một người bạn gái gì đó, Đường Tinh Lan cười mở miệng. Đương nhiên, Ôn Noãn gật gật đầu. Nghiêm trang hỏi, ngươi là muốn bọt biển vẫn là thổi phồng? Muội tử ngươi như vậy ô sẽ tìm không thấy bạn trai. Hết chương.